Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nhã thì xuống xe đứng ở cửa, không đi về phía trước, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Trương Nhất Linh sợ mẹ mình làm chuyện gì hấp tấp nên xuống xe kéo tay áo của bà. Mẹ, cô cố ý lớn giọng hơn một chút. Trương Nhân và Lâm Chí Tuấn tự nhiên nhận thấy ở đây có người. Lâm Chí Tuấn phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng đẩy người ra. Trương Nhân siết chặt cổ tay anh, đẩy ra phía sau lưng. Hai anh em ruột, ngay cả cách bảo vệ người mình thích cũng giống hệt nhau. Dung Nhã thì hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khá phức tạp. Bà nhìn Trương Nhân, sau đó nhìn Lâm Chí Tuấn đang ở phía sau, thở ra một hơi. Tính tình bà rất tốt. Cho dù là kinh ngạc hay tức giận, giờ phút này vẫn không nổi nóng. Con về nhà với mẹ. Tình hình hiện tại thực sự rất kỳ lạ. Xe của Trương Nhân đi theo sau Trương Nhất Linh, lái cực kỳ chậm. Dung Nhã thì cứ nhìn xe của Trương Nhân lâu lâu lại thở dài. Trương Nhân, thằng nhóc này, hồi cấp 3 có bạn gái rồi. Mẹ còn nhớ cô gái đó trông khá dễ thương. Sao đột nhiên? Trương Nhất Linh lái xe ổn định, nhìn chằm chằm con đường trước mặt, nhưng không có biểu cảm gì. Cô liếc nhìn Tống Lưu qua kính chiếu hậu mấy lần, mỗi lần nhìn nàng đều không hề rời khỏi tầm mắt. Trương Nhất Linh cảm thấy hơi bối rối không thể giải thích được. Cô có chút lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười, không phải cho Trương Nhân, mà cho chính cô. Trương Nhất Linh nói, Trương Nhân lớn rồi. Nó có cảm giác của riêng mình, còn nghĩ cũng khá ổn. Nếu nó thật sự thích thì đó không phải là vấn đề lớn. Dung Nhã thì liếc cô một cái, lạnh nhạt nói, đó là con nghĩ vậy. Trương Nhất Linh cười nhẹ, nhưng khuôn mặt có chút khó coi. Dung Nhã thì vừa nói, bà lại trở nên buồn bã. Con có biết đứa nhỏ đó là ai không? Trương Nhân có nói với con không? Đứa nhỏ đó làm gì? Nó bao nhiêu tuổi? Tính cách của nó như thế nào? Còn bố mẹ nó thì sao? Nếu ba mẹ nó không đồng ý thì sao? Chúng nó vẫn còn nhỏ như vậy. Đứa nhỏ đó thích Trương Nhân sao? Chờ đã, nó tên là gì? Trương Nhất Linh bị hỏi ngược, thở dài. Mẹ, là Thiên Kim tiểu thư Dung gia. Dung Nhã thì cả đời ngậm thìa vàng. Lấy người yêu, sinh được hai đứa con thông minh xinh đẹp, mấy năm nữa sẽ được ôm cháu vào lòng, rồi sẽ cùng chồng rút khỏi tập đoàn Trương Hoa ở nhà ôm cháu hưởng phúc tuổi già. Nó phải như thế này. Dung Nhã thì có chút bối rối, nhưng vào lúc này bà không biết mình đang buồn vì cái gì. Bà cũng đã theo đuổi Trương Minh 2 năm trước khi kết hôn với ông như mong muốn. Đương nhiên, nếu thực sự thích một ai đó thì thực sự không thể bỏ qua. Nhưng đứa nhỏ đó có thực sự thích Trương Nhân? Cuối cùng thì Trương Nhất Linh chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng. Em ấy tên là Lâm Chí Tuấn. Dung Nhã thì cau mày, dường như có chút ấn tượng về cái tên này. Mẹ có nghe nói đến nghệ sĩ đã ký hợp đồng năm ngoái. Trương Nhất Linh nói thêm, học điện ảnh Bắc Kinh, rất khó mới tìm được. Lúc đó, chúng ta đang bị Lộ Tín cướp mất người. Dung Nhã thì nói, Trương Nhân dễ bị đổ như vậy sao? Trương Nhất Linh bật cười, lại nghe thấy Dung Nhã thì nói, vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau sao? Mẹ thấy tên nhóc kia dường như luôn muốn đẩy Trương Nhân ra. Trương Nhất Linh nói, con không biết, về nhà mẹ có thể hỏi em ấy. Trương Nhất Linh có thể thấy Dung Nhã thì đã có thái độ chấp nhận sự việc này. Ngay cả khi bị sốc lúc đầu, bà có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Người có cơm ăn áo mặc, tâm tính tốt, học vấn cao thì sẽ nhanh chóng tiếp nhận, không từ chối quá nhiều. Dung Nhã thì dường như lại nghĩ đến điều gì đó liền nhíu mày. Chờ đã, tên nhóc đó là nghệ sĩ mới. Chẳng phải Trương Nhân vừa ép nó sao? Trương Nhất Linh cũng ngưỡng mộ khả năng của mẹ mình trong việc vẽ ra những liên tưởng vô tận. Tâm trí của bà đã tạo nên một tình yêu cưỡng bức. Trương Nhất Linh cười, nói, mẹ, mẹ nghĩ thế nào vậy? Làm sao Trương Nhân có thể làm ra chuyện như vậy? Trương Nhân, người được Trương Nhất Linh nói cậu sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó đang lái xe phía sau cô. Lâm Chí Tuấn vẫn ngồi trên ghế phụ. Tâm trí anh còn hỗn loạn hơn Dung Nhã Thi. Trong một lúc, nghĩ về việc ba mẹ của Trương Nhân sẽ tức giận. Một lúc nghĩ đến bộ dạng khó tin của Dung Nhã Thi. Trương Nhân vẫn không nói. Trương Nhân một tay cầm vô lăng, tay kia nắm cổ tay Lâm Chí Tuấn. Hai người tạo thành một tư thế ái muội. Cứ thế mà đi hết một đoạn đường. Lâm Chí Tuấn dường như đã bình tĩnh lại. Ánh mắt đờ đẫn, do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn nói, ý tôi không phải là... Không, chúng ta có thể dừng lại được không? Trương Nhân có chút không chịu nổi. Tôi làm phiền sao? Trương Nhân bực mình đến mức thả tay cầm vô lăng ra. Vò đầu bứt tóc rồi lại cầm vô lăng trước ánh mắt không đồng tình của Lâm Chí Tuấn. Em thích gì thì làm. Cả vòng tròn đều biết tôi thích em như vậy lại muốn chia tay tôi sao? Cổ tay Lâm Chí Tuấn kéo ra. Cuối cùng lấy lại tự do cho cổ tay. Bực bội thở dài. Lẩm bẩm. Chuyện này không khó với anh. Trương Nhân gần như muốn đánh người. Nhưng cậu lại lái xe. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi nực cười. Họ đã cãi nhau gần 3 tiếng đồng hồ. Từ khi rời sân bay đã cãi nhau. Trương Nhân nói họ cần phải bình tĩnh lại. Cho nên cậu đưa Lâm Chí Tuấn về nhà. Gió bắc lạnh lẽo thổi qua. Làm cho mọi người tỉnh táo rất nhiều. Lâm Chí Tuấn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn nhớ lúc đầu chúng ta đã nói gì không? Trương Nhân hỏi, chúng ta đã nói gì? Lâm Chí Tuấn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm muốn đấm xuống. Sau đó từ từ thở ra, nói, tôi ở bên cạnh anh thì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Khi nói câu đó, anh có chút đỏ mặt, chậm lại trong vài giây, nhưng vẫn tiếp tục. Anh cung cấp cho lợi ích thì mỗi ngày tôi phải làm những gì anh cần. Đây là những gì chúng ta đã nói trước đây. Sau khi Trương Nhân bị Dung Nhã Thi phát hiện, lập tức cảm thấy không có gì to tát. Dù sao mẹ cậu cũng biết chuyện. Chuyện đó có nghĩa là Trương Minh cũng biết. Dù sao cậu cũng sẽ không buông tha cho tên nam nhân này. Trương Nhân cười không biết xấu hổ nói. Chúng ta đã nói như vậy trước đây sao? Tại sao tôi không nhớ? Lâm Chí Tuấn miễn cưỡng nhắm mắt lại. Thông thường vào lúc này, Trương Nhân không thể nói được nữa. Rõ ràng là ai cũng cần những thứ mình cần. Cậu nghĩ chia tay hẳn là một vấn đề rất đơn giản. Là tổng giám đốc của Linh Long, cậu là người như thế nào? Khi Lâm Chí Tuấn đã có ấn tượng tốt về Lưu Kiều, Trương Nhân đã theo đuổi nàng, rồi hẹn nhau một bữa cơm. Vốn tưởng cảnh cáo Lâm Chí Tuấn tránh xa Lưu Kiều. Nhưng không ngờ, thực sự chỉ đơn giản là mời đi ăn cơm. Sau đó, họ lăn lộn với nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Chí Tuấn vẫn còn hơi bối rối thì Trương Nhân đã đưa ra các điều khoản của riêng mình. Anh lập tức bình tĩnh trở lại. Giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Tỉnh táo lại. Trên thực tế, điều kiện của Trương Nhân quả thật có lợi cho anh. Dù sao anh đã làm hết những việc không nên làm, lại vẫn rất thoải mái. Thật sự không có lý do gì để từ chối. Nhưng bây giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn. Lâm Chí Tuấn đã là mục tiêu của Trương Nhân ngay từ đầu. Tất cả mọi cách chỉ để có được anh. Tất nhiên, một khi mối quan hệ bắt đầu, sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Lâm Chí Tuấn rốt cuộc chịu không nổi. Mở miệng, một hồi sau mới lẩm bẩm. Anh làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Trương Nhân dường như đã đem thần sắc không biết xấu hổ của mình đến trình độ nhất định. Sự việc đã đến mức này. Làm sao còn có thể buông tha? Trương Nhân nói, xấu hổ là cái gì? Lâm Chí Tuấn quay đầu không nói chuyện với cậu nữa. Họ đã cãi nhau về vấn đề này trong 3 tiếng đồng hồ nhưng không kết quả. Sao anh có thể mong đợi để Trương Nhân từ bỏ mình? Trương Nhân thì thào, em không thích tôi, không thành vấn đề, tôi có thể đuổi theo em, không cho tôi đụng vào cũng không thành vấn đề. Sẽ có một ngày em nguyện ý, trên đời cậu có thể không cho anh được cái gì. Cho dù muốn quyền thừa kế của tập đoàn Trương Hoa, dù sao chị gái cũng không muốn thừa kế. Trương Nhân thì thầm, nhưng đừng từ chối tôi. Được không? Ít nhất cho tôi một cơ hội. Trương Nhân đã cầu xin như vậy từ bao giờ? Lâm Chí Tuấn hoàn toàn không mong đợi mọi chuyện trở nên như thế này. Trước đây bọn họ đã ở bên nhau. Giống như đã thỏa thuận giữa bọn họ. Mỗi người lấy thứ mình cần. Nhưng khi có mặt trên phim trường, Lôn hát, nhìn tất cả các diễn viên có mặt đều diễn xuất nghiêm túc chuyên nghiệp. Anh đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Mối quan hệ giữa anh và Trương Nhân khiến anh không thể phân biệt được. Liệu tất cả những thứ này đều là thứ anh xứng đáng hay không thuộc về anh? Anh hối hận, anh có nên thuộc về nơi đây không? Nếu không có cảm giác thuộc về thì đâu là sự thật? Cho nên, tốt hơn hết là không nên ở bên nhau. Lâm Chí Tuấn nhắm mắt từ chối nói chuyện. Nói thật, thái độ của Trương Nhân đối với anh sẽ bị đập tan ngay cả khi anh là người ngay thẳng. Trương Nhân im lặng, cậu có chút không muốn. Anh không thừa nhận thất bại từ khi còn là một đứa trẻ. Muốn trở thành người giỏi nhất. Muốn chứng minh cho cả thế giới thấy sự chăm chỉ và tài năng của mình. Lâm Chí Tuấn rốt cục thở dài. Tôi không phải không thích anh. Mắt Trương Nhân lập tức sáng lên. Lâm Chí Tuấn lại nói. Tôi chỉ không thích mối quan hệ này giữa chúng ta. Lâm Chí Tuấn đã nói đủ thẳng thắn. Trương Nhân chết lặng. Sau một vài giây, cậu phản ứng lại những gì Lâm Chí Tuấn nói. Lâm Chí Tuấn nói. Anh sắp xếp vai trong Lôn hát cho tôi, phải không? Trương Nhân sửng sốt một chút. Tôi không có, thề với trời đất, tất nhiên là không. Trương Nhân nói lên nhân quả ngay lập tức. Đột nhiên không đáng để họ tranh cãi lâu như vậy. Lúc nãy nói chia tay còn tưởng Lâm Chí Tuấn không thích cậu chút nào. Tôi thật sự không có. Đạo diễn Trần đã đề cử diễn viên. Tôi không làm gì cả. Nếu chỉ vì chuyện này mà cãi nhau thì cứ nói thẳng a. Vừa nói Trương Nhân vừa nhanh chóng cởi dây an toàn. Lâm Chí Tuấn chưa kịp phản ứng đã bị cậu cúi người hôn lên môi. Chu đáo giúp anh cởi dây an toàn. Sau đó, cả hai nhanh chóng xuống xe. Sau khi nhìn thấy Dung Nhã thì bước ra khỏi xe cùng với vẻ mặt phức tạp của Trương Nhất Linh. Cậu lập tức kiềm chế biểu cảm của mình, nở một nụ cười nịnh nọt nhưng đầy khổ sở. Mẹ, Dung Nhã thì liếc nhìn cậu. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này. Con ngủ trước đi, Trương Nhân rụt cổ lại. Nhưng đáng tiếc là dù nhìn thế nào thì cũng rất vui vẻ. Cũng không có gì là bị bắt quả tang. Bên nhau sớm như vậy. Trương Nhất Linh lắc đầu đưa Tống Lưu lên lầu đi ngủ. Lâm Chí Tuấn do dự một lúc, đi theo Trương Nhân, cuối cùng bước vào cửa Trương gia. Cách Trương